cho nên cứ lùng lẳng ở đó không buông như một con bạch tuộc bám vào vật chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net